Giang hồ kỳ cục, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh yên lặng, Vĩnh Yên một mình đứng nghiêm ở trong phòng khách nhìn vòng người đi quanh, trà lạnh, cảnh tượng vừa nãy như vốn chưa từng xảy ra. Án nghĩ tức miệng mắng to, cố gắng phát tiết trái tim đang đau đớn ra, nhưng cảm giác nồng đậm vô lực bao bọc hắn, cổ họng nghẹn ứng lại, trong mắt mở ra nhìn lòng bàn tay từng có những thứ khiến hắn rất tự tin luôn nằm trong tay mình, hắn cho đó là bột nhão ẩm ướt dính lên rồi, bỏ cũng không được, rất phiền não. Cho đến bây giờ mới phát hiện đó chính là cát chảy trong lòng bàn tay, trong 2 năm qua, nó lặng lẽ chen qua những khe hở trong lòng bàn tay hắn mà chạy đi thần không biết quỷ không hay, đến khi bỗng nhiên hồi hồn thì trong lòng bàn tay nặng trĩu đã nhẹ nhàng đến khiếp sợ. Nặng nề hít sâu một hơi, đôi mắt đen cứng lại, khóe môi nhếch nhẹ một tiếng khinh thường nhẹ suy, bóp chặt lòng bàn tay. Mặc dù móng tay đâm vào da thịt xuất hiện tơ máu nhưng cũng không có ý định thả ra. Hình Hoan cô nương, phụ thân của cô nương có phải họ Hình không? Câu hỏi khiến người ta giận sôi lên từ bên trong nhà truyền đến. Tĩnh An đang định gõ cửa thì ngừng tay lại, mi tâm khẽ nhíu. Vốn định lặng lặng chờ đợi câu trả lời, vậy mà sau khi trầm mặc chốc lát, thần kinh hề hề hà hà lời của thần y lần nữa lại vang lên. Xuyệt, Hình Hoan cô nương, đừng nói, tai vách mạch rừng, có sát khí. Nghe vậy, Tĩnh An từ ngoài cửa bất đắc dĩ bĩu môi đẩy cửa, nghiêm trọng cảm thấy nếu là một nam nhân thông minh thì nên để cho nữ nhân mình cách xa bọn giang hồ, không nên dính loại dịch ngu ngốc của giang hồ này. Thần y, sát khí ở đâu? Bần tăng giúp ngươi khử nó. Hắn dựa vào nửa cánh cửa, buồn cười hỏi. Đại đại đại, thói quen định gọi, đại sư, bị thần y cứng rắn nuốt vào, nhớ tới đây là giang hồ, mọi thứ luôn thay đổi trong nháy mắt, hắn không được hoảng sợ, gặp nguy không loạn suy nghĩ ứng đối phù hợp, cũng may cách đây không lâu cũng biết được những biến hóa kia. Đại thiếu gia, ngươi không phải là hoàn tục rồi sao? À, thói quen, dĩ nhiên, nếu cần thiết ta có thể lại ra nhà lần nữa. Nói xong, hắn cất bước vào nhà, nghiêng đầu qua quan sát thương thế Hình Hoan. Vết máu khô đã lau sạch sẽ, đại khái vết thương cũng không sâu. Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, Phật môn tựa như nhà của hắn, tùy ý có thể ra vào chứ không cần biết người trong giang hồ cằn cỗi cũng có những lúc suy nghĩ vào miếu xuất gia làm hòa thượng để kiếm miếng cơm ăn. Bất đắc dĩ những tăng nhân mắt cao không mờ, một câu. Tí chủ không có Phật duyên, liền đem đoàn người đi đuổi. Thần y than thở một tiếng, thu hồi ánh mắt rất nhanh xác định đã hiểu hàm nghĩa của ánh mắt vị đại thiếu gia này, liền trả lời. Thương thế của Hình Hoan cô nương không quá nghiêm trọng, hào hào xử lý một chút thì sẽ không có sẹo. Vậy sao, vậy hãy lưu vết sẹo cho nàng. Hà, thần y kinh ngạc, chẳng lẽ Phật môn có thể thay đổi hoàn toàn bản tính con người. Ban đầu đại sư ngộ sắc đối với Hình Hoan cô nương dịu dàng săn sóc, nháy mắt cái sau khi hoàn tục thì lòng dạ độc ác. Hình Hoan cũng khó hiểu, nàng nháy con mắt ngẩng đầu, sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Ta sợ nàng mất đi vết sẹo sẽ quên đau thương đó. Một lát sau, hắn bình tĩnh giải thích, nghe tựa như một câu nói tầm thường, lại có một lực uy hiếp rất lớn đánh thức người tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như lời răn đe, khiến Hình Hoan theo bản năng giơ tay lên vuốt ve khẽ vết thương nhô ra, đó là do Quản Hiểu Nhàn lưu lại, cũng là Triệu Vĩnh Yên lưu lại. Như hắn nói, mặc dù vết sẹo đã xóa, đau đớn phai nhạt nàng cũng không thể quên. Bởi vì, đây là thứ mà nàng dùng cả 2 năm công sức mà đổi lấy. Hắn quét nhẹ qua mắt Hình Hoan, từ trên nét mặt hoảng hốt của nàng cũng đủ để suy đoán nàng nghe rõ ẩn ý trong lời hắn nói, sẽ không có đem đề tài tiếp tục bình luận, hắn cười yếu ớt, lên tiếng nói. Làm phiền rồi, ngươi trước trở về đi thôi, mọi chuyện còn lại để ta giúp nàng xử lý. Hảo, mặc dù gật đầu, nhưng thần y vẫn đứng yên bất động, cho đến khi Tĩnh An liếc hắn nghi hoặc hắn mới mở miệng nhắc nhở. Tiền phí đến khám bệnh tại gia còn chưa có thu. Nữ nhân của ta tìm ngươi chữa thương còn cần phí đến khám bệnh tại gia sao? A, đại thiếu gia, không nên nói như vậy, nên nói là tiếp tiền a, đại sư ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Nhâm Vạn Ngân có nhờ ta truyền cáo ngươi, có thể làm huynh đệ của ngươi hắn cảm thấy rất vinh hạnh, vì tình huynh đệ, hắn có thể nể mặt ngươi vẫn giúp đỡ giang hồ thuật sĩ đang gặp khó khăn. Nhưng ta cảm thấy được lời nói của thần y cũng rất có đạo lý, ngươi cũng đã trở lại, nếu không ngươi tự mình đi nói cho hắn một tiếng, để cho hắn đừng như vậy, rất tiếc tiền a. Hình Hoan tức thời nhận ra, lời nói còn chưa có xong, thần y đã ôm dương biến mất như một làn khói. Nàng dừng lại, từ từ kéo tầm mắt nhìn về phía hắn, nụ cười không tự chủ nở rộ. Vậy mà cũng chính là cảm giác cùng hắn bẩm sinh ăn ý liên thông với nhau, khiến cho nụ cười của nàng dần dần sơ cứng. Lúc này không giống ngày xưa nữa rồi, hắn không còn là hòa thượng khinh công thối nát mới gặp gỡ lúc đó, thân thể biến chuyển quá đẹp đẽ và rực rỡ khiến Hình Hoan không dám nhìn thẳng. Xem hiểu vẻ mặt cô đơn của nàng, Tịnh An không lên tiếng, tiến thẳng lên, băng bó vết thương, động tác thận trọng như cũ giống nhau ban đầu. Nhưng theo hắn mà nói, giữa lúc đang buồn bã chợt cười lên sẽ khiến cho tâm rất chát. Hắn vĩnh viễn không thể thoải mái như vậy, có thể càn rỡ hoang đường. Hắn cũng phiền não rối rắm, không biết nên bước tiếp hay không, hoặc là khiến tất cả dừng lại tại chỗ, không nên đi phá tầng cửa sổ khiến mọi chuyện càng lúc càng xa, mà khôi phục lại quan hệ tầm thường nhất. Khụ, cảm giác lúng túng, Hình Hoan tràn ra một tiếng ho nhẹ, phá vỡ trầm mặc. Sau khi lấy được sự chú ý của hắn, nàng mới mở miệng. Ta không cố ý muốn gạt ngươi, lúc tới kinh thành tướng công có nói, không được đem quan hệ của hai người nói cho bất luận kẻ nào. Tướng công đốn củi. Cũng là do hắn nghĩ ra. Hắn không cho ngươi nói, nên ngươi ngay cả ta cũng lừa gạt. Thì ra là trước mặt Vĩnh Yên, nàng có thể nhu thuận đến cảnh giới cao như vậy. Ta, nàng mấp máy môi, nhớ lại từ lúc cùng hắn quen biết đến nay tất cả chuyện, xác thực chưa bao giờ nghĩ tới muốn cố ý giấu giếm cái gì, chỉ là. Trước đó ta chỉ là không có cảm thấy cần thiết cố gắng giải thích. Vậy mà ta cứ cho là giữa chúng ta sẽ không có bất cứ bí mật nào. Đại lừa gạt cùng tiểu nói láo, hai bên thân thuộc hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, đó là trước hôm nay hắn mới định nghĩa về quan hệ hai bên, nhưng hiện tại xem ra sai lệch rất lớn. Vậy ngươi cũng thế, ngươi cũng chưa bao giờ nói qua tên tục của ngươi là Triệu Tĩnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng chính là như vậy, hắn tại sao chỉ trích nàng không đủ thẳng thắn, nhiều nhất bọn họ cũng đều giống nhau. Đó là bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi sẽ là đệ muội của mình. Ha ha, làm sao ngươi nói mà không biết xấu hổ? Đây là do ai tạo thành? Là ai trước ngày thành thân không chịu trách nhiệm để thư rồi trốn đi? Là ai một bên thoái hôn thiếu chút nữa khiến cho ta trở thành trò cười? Là ai làm hại Triệu Vĩnh Yên mang theo oán khí đầy ngập đi dọn dẹp tàn cuộc? Nhiều tiếng chỉ trích như thế tạo cảm giác khổ sở khiến cho hắn nuốt không được nhà không ra, không cách nào có thể bác bỏ được. Phải ha, ta quên trí nhớ của ngươi rất kém, không sao, ta có thể nhắc nhở ngươi. Cục diện hôm nay chính là ngươi Triệu Tĩnh An một tay tạo thành. Là ngươi ban đầu không quan tâm tới ta, là ngươi vì cái nữ nhân khiến ngươi đau lòng thất tình mà bỏ lại ta, là ngươi cảm thấy nữ nhân như ta gả vào Triệu gia trang vốn không cần thiết để ý tới. Đúng, người trong lòng không có một chút tự giác chịu trách nhiệm không phải là Triệu Vĩnh Yên, mà là ngươi. Không có cái nữ nhân chết tiệt kia, hắn rốt cuộc lãnh giáo câu, tự gây nghiệt không thể sống. Kia, hành động việc làm hai năm trước của hắn, giống như đùa giỡn chính bản thân mình. Sự thật trước mắt khiến cho hắn hiểu, số kiếp đã an bài, quả nhiên là trốn không thoát đâu. Dù chạy tới chân trời góc biển, loại lực kéo vô hình này cũng sẽ khiến cho hắn quay đầu chạy tới chịu chết. Đó chính là nói, hai năm trước ngươi tình nguyện giả tạo cái cớ mù đó cũng không nguyện ý lấy ta. Chấm, trước thành thân một ngày nàng nghe được chú dễ rời nhà đi ra ngoài, phải đổi người, đây quả thật là một sỉ nhục. Trước hôm nay, Hình Hoan nhưng lại chưa bao giờ để việc này ở trong lòng. Nàng nghĩ đại thiếu gia có lẽ thật bị nữ nhân trong truyền thuyết kia đả thương rất sâu. Hoặc giả cho hắn không muốn tiếp nhận lệnh của phụ mẫu. Tóm lại, nàng cảm thấy những chuyện kia cùng nàng không liên quan, nàng không thích lãng phí sinh mạng đi hận hoặc oán. Nhưng nếu còn có cơ hội gặp mặt lại, hắn cũng chỉ là đại bá quan hệ hòa bình vui vẻ. Cố tình bây giờ, nàng không biết tại sao mình lại đột nhiên chú ý chuyện xa lắc như vậy, nhưng là não cũng lấp đầy cùng một sự thật. Ngay từ lúc hai năm trước hắn liền biểu hiện, hắn ghét bỏ nàng, không cần nàng, bỏ lại nàng. Bước vào ngõ cụt, Hình Hoan chính là không thể khống chế tâm trạng đau đớn, những tháng ngày cùng Ngộ Sắc đại sư đùa vui vui vẻ cũng trở nên nực cười. Nếu như mà ta nói ta khi đó đang vội, không thể không đi, ngươi có tin không? Nàng hít sâu, trừng mắt nhìn hắn, một đống suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu nàng bay lộn, hồi lâu, Hình Hoan mới tìm trở về thanh âm đã mất đi. Đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi tùy tiện để lại cái giấm, ta đều ngu đến sẽ cảm thấy nó có thiền tính. À, hắn không biết có phải là tự mình nghĩ quá nhiều hay không, một câu nói đùa trước đây không lâu, loại bỏ qua đôi môi nàng ấy, mà giờ lại có tư vị bận tâm từng lời từng chữ. Tịnh An tràn ra một tiếng cười khẽ, tận lực muốn che giấu cảm giác không được tự nhiên, giơ tay khẽ vuốt qua vết thương của nàng, quẳng xuống tiếng nói. Tốt lắm, nghỉ ngơi dưỡng thương đi, những chuyện kia để đến mồng tám hẳng nói. Nhìn bóng dáng hắn cất bước rời đi, Hình Hoan ngơ ngẩn, lời nói rất có thâm ý, để cho nàng theo bản năng dập đầu cắn môi xuống. Mồng tám, đúng vậy à, bọn họ ước hẹn, mỗi tháng vào mồng tám không thể nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, bọn họ còn hẹn ước rất nhiều chuyện đấy. Cách chương.